Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 có ý tứ sự. Đằng trước Đỗ Lâm nghe này hai người đấu võ mồm, cảm giác chính mình cắm không thượng lời nói. Vẻ mặt oán niệm mà đi này trước kia Cảnh Vân Chiêu đối hắn nói chuyện tích tự như kim. Lê Thiếu cũng là, hiện tại khen ngược, hai cái lời nói thiếu ngộ ở bên nhau ngược lại thành lảm nhảm. Mà ni Lê Thiếu Vân hừ nhẹ cười, ỉ ở trên ghế sau, bình đạm không có gì lạ, động tác lại dị thương đẹp. Cố tình hắn trong lòng ngực còn ôm Cảnh Vân Chiêu phía trước mua kia hai cái mao nhung oa oa. Phong cách quỷ dị, Lê Thiếu Vân cũng không tiếp tục đậu nàng. Một vừa hai phải, lược hiện mỏi mệt trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Nói, nếu y sư đại nhân đều phải phụ trách ta về sau thọ mệnh, ta đây thành thật cung khai là được. Ta ngày hôm qua nghe ngươi cảm xúc không đúng, treo điện thoại liền làm người tra xét một chút, phát hiện ngươi đi Ninh Thị cùng một đôi cha mẹ làm xét nghiệm ADN. Mà ta lại làm người cha xét ngươi này đối cha mẹ. Nhưng thật ra phát hiện có ý tứ sự tình. Lê Thiếu Vân dừng một chút, tiếp tục nói, này xét nghiệm ADN kết quả không phải bọn họ ở bệnh viện lấy, mà là ở một nhà tiệm cà phê từ một nữ nhân giao cho bọn họ. Đến nỗi nữ nhân này sao? Nhân xưng Hà Thái Thái. Này Hà Thái Thái chỉ có một nữ nhi, nhưng nàng nữ nhi ở huyện Hoa Ninh đi học, sau đó không lâu nháo xảy ra chuyện bị đưa ra quốc. Lê Thiếu Vân cũng không có cố tình đi cha này giám định giấy chứng nhận là thật sự vẫn là giả, chỉ là đề ra vị kia Hà Thái Thái tình huống. Nhưng Cảnh Vân chưa tức khắc liền đã hiểu, trừ phi nàng ngốc, còn có thể lại tiếp tục tin tưởng này đối cha mẹ cùng chính mình có huyết thống quan hệ. Nàng phía trước không nghĩ tới này giám định còn có thể làm bộ, quả thực thiên chân tới rồi cực hạn. Bất quá hiện tại bị Lê Thiếu Vân như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng những cái đó hỏa khí nháy mắt toàn tiêu. Nếu là thân sinh cha mẹ, nàng vô luận lại như thế nào phản kháng cũng không có khả năng dứt bỏ tầng này quan hệ, chẳng sợ đối phương không có nửa điểm dưỡng dục chi tình, nhưng vĩnh viễn đều sẽ đứng ở đạo đức đỉnh. Mà nàng đến lúc đó vô luận như thế nào làm đều sẽ trở thành bị phỉ nhổ kia một phương. Huống hồ nàng mấy năm nay bị dượng phụ mẫu xem nhẹ đảo cũng thế. Nếu là thân sinh cha mẹ còn như vậy, kia nàng thực sự có chút khóc không ra nước mắt. Lê Thiếu Vân, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi có thể sẽ giúp ta một cái vội sao? Cảnh Vân Chiêu suy xét một chút, hỏi, nói, Lê Thiếu Vân một bộ ngạo kiều dạng, thay ta lại làm một lần xét nghiệm ADN, cần phải thực sự cầu thị, ngươi nếu người ở kinh đô, kia hẳn là đối bên kia nhất quyền uy giám định cơ cấu cũng tương đối quen thuộc. Đến nỗi hàng mẫu, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi đưa quá khứ, Cảnh Vân Chiêu nói. Nếu đối phương không phải nàng thân sinh cha mẹ, nhưng liền có rất đại khả năng sẽ lại lần nữa tìm tới nàng. Đến lúc đó bắt được bọn họ trên người lông tóc cũng tương đối đơn giản. Không thành vấn đề, Lê Thiếu Vân thực sảng khoái. Cảm ơn, Cảnh Vân Chiêu thái độ chân thành. Lần này nếu không phải Lê Thiếu Vân, nàng chỉ sợ còn phải quá chút thời gian mới có thể phản ứng lại đây. Đến lúc đó trong lòng còn không biết muốn nghẹn hỏa bao lâu. Nếu thật muốn cảm tạ ta nói, lại quá 2 năm thi đại học thời điểm tới kinh đô đi, Lê Thiếu Vân thình lình nói một câu. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, có thể a, nàng nguyên bản chính là muốn đi kinh đô có được không? Về sau nàng sản nghiệp tổng không thể ân cư một góc, Kinh đô là hoa quốc nhất phồn thịnh thủ đô. Nếu là không đi thấy việc đời, kia nàng thật sống uổng phí cả đời. Bất quá giờ này khắc này, Cảnh Vân Chiêu phát hiện chính mình còn quá mức nhỏ yếu một ít. Lê Thiếu Vân chỉ dùng một buổi tối liền đêm này đó làm nàng đau đầu đồ vật cha rõ ràng. Đây là quyền thế chênh lệch. Giờ này khắc này, bức thiết muốn càng cường đại hơn. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt suy nghĩ sâu xa, lại không thấy được Lê Thiếu Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ kia. Trương Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia cố tình thu liễm cười. Hết chương.